Chương 022 không quân vô cực trở về, 3. Lý Thanh Sương từ Tô ra sau khi ra ngoài, hồi tưởng đến Chu Nhi lời nói, đột nhiên có chút nơm nớp lo sợ. Nếu như Chu Nhi chỉ là nói láo thì cũng thôi đi, nếu là thật sự quân vô cực có thể hay không trả thù bọn họ nàng càng nghĩ càng không yên lòng, quyết định đi tìm Kỳ Nhân Kiệt. Kỳ Nhân Kiệt đã là linh sư, khẳng định biết rõ Chu Nhi có phải hay không đang nói láo. Lý Thanh Sương nghĩ như thế, hướng Kỳ Nhân Kiệt ở địa phương đi. Kỳ Nhân Kiệt hiện tại ở, đã không còn là lúc trước cái tiểu viện kia, mà là đổi một cái càng lớn, sang trọng hơn cũng càng cao cấp sân nhỏ. Dù sao hắn bây giờ là linh sư, thân phận đã khác biệt, ở địa phương tự nhiên cũng không thể kém. Cái này chỗ ở còn không là chính hắn tìm, mà là Triệu Y Sư đưa cho hắn. Bởi vì chuyện này, Lý Thanh Sương tâm lý độ 10 điểm tự hào. Triệu Y Sư từ trước đến nay cao ngạo, con mắt phảng phất mọc ở trên đỉnh đầu, chỉ có người khác nịnh bợ hắn, còn không có hắn nịnh bợ người khác. Nhưng là bây giờ, hắn vợ ơ y ma chủ động nịnh bợ Kỳ Nhân Kiệt, còn đưa tốt như vậy ngôi nhà này cho hắn. Lý Thanh Sương nghĩ đến Triệu Y Sư bộ kia nịnh nọt bộ dáng, làm sao có thể không tự hào Kỳ Nhân Kiệt. Thế nhưng là nàng nhìn chúng nam nhân không lâu sau nữa, nàng liền có thể trở thành được người tôn kính linh sư phu nhân giấu trong lòng trở thành linh sư phu nhân mộng đẹp. Lý Thanh Sương không bao lâu liền đi tới Kỳ Nhân Kiệt mới chỗ ở, thế nhưng là, rất nhanh nàng liền không cao hứng không nổi. Bởi vì vừa đi vào nàng liền phát hiện, cái này nhiều chỗ không ít nữ nhân, những nữ nhân này từng cái dáng người hiểu điệu, tuổi trẻ mỹ mạo, mặc dù ăn mặc như thị nữ, có thế cả đám đều giống như là yêu tinh, cái kia một đôi con mắt, dính tại Kỳ Nhân Kiệt trên người liền không nỡ rời. Thật không biết xấu hổ, Lý Thanh Sương trong lòng thầm mắng. Sắc mặt cu nở dê chìm thêm vài phần. Nàng nhanh chân đi đến Kỷ Nhân Kiệt trước mặt, lo lắng nói, Kỷ ca ca, ta vừa mới nghe được một cái không tốt lắm tin tức ra. Kỷ Nhân Kiệt nghe vậy khiêu mi, phất tay đuổi rồi những thị nữ kia, tò mò hỏi, ngươi nghe nói gì? Hắn đối với Lý Thanh Sương hành tung nhất thanh nhị sở, nữ nhân này vừa mới đi qua Tô gia, hiện tại đột nhiên tìm đến, sợ là ở nhà họ Tâu nghe được cái gì. Lý Thanh Sương lại hỏi, Kỷ ca ca, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, luyện dược sư địa vị rất cao sao? Luyện dược sư địa vị xác thực không thấp, ta lần này thành công tấn cấp linh sư, có lẽ có thể may mắn bái nhập luyện dược sư môn hạ, học tập luyện dược. Kỳ Nhân Kiệt đắc ý nói, không hiểu hỏi Lý Thanh Sương, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Chẳng lẽ Tô gia thực sự có người nói với nàng cái gì? Thế nhưng là Tô gia đều thành như vậy, chẳng lẽ còn có thể nhận biết luyện dược sư? Lý Thanh Sương không đốc. Nghe xong Kỷ Nhân Kiệt trong giọng nói hướng tới cùng đắc ý, nàng liền hiểu luyện dược sư địa vị. Nàng vội vàng nói, Kỷ ca ca, đại sự không ổn, ta nghe Chu Nhi nói, quân vô cực cái kia nha đầu quê mùa bái luyện dược sư vi sư, nàng nếu là trở về, khẳng định phải tìm chúng ta phiền phức. Chu Nhi thực sự là nói như vậy? Kỷ Nhân Kiệt lập tức đổi sắc mặt, trong lòng QNZ có chút bối rối. Quân vô cực bái luyện dược sư vi sư làm sao có thể, luyện dược sư làm sao sẽ tới Ninh An Thành loại địa phương nhỏ này? Hắn không hiểu là vì sao lại có luyện dược sư đến Ninh An Thành, còn vừa vận thu quân vô cực cái nha đầu kia làm đồ đệ. Lý Thanh Sương lại là hiểu sai ý, nói như vậy, Chu Nhi cái kia tiện tỷ là đang nói dối đu nở dê, nàng khẳng định là đang nói dối. Luyện dược sư đại nhân làm sao có thể để ý quân vô cực như thế? Nha đầu quê mùa lời này lại là nhắc nhở Kỷ Nhân Kiệt. Nói rồi hắn híp híp mắt, thật là có khả năng này.